Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2273, Hóa Hình Linh Dược Tin Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, luyện khí thất vương Trường Sinh đứng nơi hẻo lánh, không nói một lời. Một tên ngũ quan tuấn lãng hồng sam thanh niên ngồi tại một trương hồng sắc bồ đoàn bên trên, thân trước trưng bày nhất tọa một người cao hồng sắc đỉnh lô, một cỗ xích sắc hỏa diễm che mất hồng sắc đỉnh lô. Hồng sam thanh niên trên tay cầm lấy một mặt hồng quang lòe lòe trận bàn, không ngừng đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Một lát sau, hắn pháp quyết vừa bấm, xích sắc hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn không thấy. Hồng sam thanh niên đi hồng sắc đỉnh lô đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh nhất phi mà lên, một viên hồng quang lòe lòe con dấu bay ra, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Lão tổ tông thành công, tôn nhi thành công. Hồng sam thanh niên kích động nói. Vương Hiển Thước nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tứ giai luyện khí sư. Thiên hồ giới linh khí đạm bạc, ngũ giai vật liệu ít càng thêm ít, linh bảo số lượng càng là thiếu thấy. Dưới sự chỉ điểm của Vương Trường Sinh, Vương Hiển Thước luyện khí trình độ đề cao rất nhanh, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra một kiện linh bảo cùng ngũ giai trận pháp có rất lớn quan hệ. Vương Trường Sinh vô pháp tại hạ giới dừng lại thời gian quá dài, chỉ có thể nhường Vương Hiển Thước sử dụng ngũ giai trận pháp luyện khí. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, luyện nhiều tập mấy lần tin tưởng ngươi luyện khí trình độ sẽ còn đề cao, lại thêm ta truyền thụ cho ngươi luyện khí pháp môn, tương lai ngươi có lẽ có thể luyện chế ra thông thiên linh bảo. Này còn may mà lão tổ tông dạy bảo, nếu không tôn nhi cũng sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. Vương Hiển Thước cung kính thanh âm, người gọi ta nhất thanh lão tổ tông, ta dạy bảo ngươi luyện khí là chuyện đương nhiên sự tình. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, hắn từ trong ngực lấy ra một mặt truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, vương thanh bạch thanh âm vang lên theo. Cửu thúc ta đem bọn hắn mang về, có phát hiện trọng đại. Dẫn bọn hắn đi nghênh khách sảnh, ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh phân phó nói, là cửu thúc, thu hồi chuyện tấn bản, Vương Trường Sinh xông Vương Hiển Thước phân phó nói. Luyện tập nhiều hơn, ta tin tưởng ngươi có thể đi. Là, lão tổ tông, Vương Hiển Thước cúi người hành lễ, đáp ứng. Ngành khách sảnh, Vương Thanh Bạch cùng một nam một nữ đang nói cái gì? Ngoại trừ Dương Diễm, còn có một tên dáng người nổi bật váy xanh thiếu phụ thần sắc có chút tiều tụy, hiển nhiên có thương tích trong người. Trần Niệm Kiều, hóa thần sơ kỳ, nàng cũng đánh qua vương gia gió thu, muốn đi hai khỏa trường sinh quả. Nàng muốn tu vi tiến thêm một bước chạy tới táng tiên động thiên tầm bảo, kết quả bản thân bị trọng thương, tùy thân mấy món linh bảo đều hủy đi. Tiên Lan Tông tu sĩ thu hết đi đại lượng tu tiên tài nguyên, muốn thông thiên linh bảo hoặc là mặt khác tu tiên tài nguyên, chỉ có thể đi táng tiên động thiên mạo hiểm. Nàng chạy ra táng tiên động thiên, vừa trở lại hang ổ, Vương Thanh Bạch cùng Dương Diễm liền chờ thì đã lâu. Vương Thanh Bạch hơi phơi bày một ít thần thông, liền thuyết phục Trần Niệm Kiều, đi theo hắn trở về vương gia. Trần Niệm Kiều cùng Dương Diễm đều có chút lo lắng bất an, dù sao bọn hắn đánh qua vương gia gió thu. Một đạo lam sắc độn quang bay tiến đến, chính là Vương Trường Sinh. Thanh Bạch tại sao lâu như thế mới trở về? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chờ Trần Phu Nhân một đoạn thời gian, nàng đi táng tiên động thiên tầm bảo, có phát hiện trọng đại. Vương Thanh Bạch thành thật trả lời, vãn bối Dương Diễm, Trần Niệm Kiều, bái kiến Vương tiền bối, Dương Diễm cùng Trần Niệm Kiều nhao nhao cúi người hành lễ thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, nói, nghe Hiển Tranh nói, các ngươi yêu cầu qua trường sinh quả. Hắn cũng không phải quan tâm kia mấy quả trường sinh quả, mà là muốn gõ một cái bọn hắn. Dương Diễm cùng Trần Niệm Kiều biến sắc thần sắc sợ hãi. Vương tiền bối, vãn bối nhất thời bị mỡ heo đoán tâm, nguyện ý lãnh phạt. Dương Diễm trung thực nhận lầm, thái độ đoan chính, vãn bối biết sai, nguyện cấp vương tiền bối hiệu mệnh. Trần Niệm Kiều thần sắc sợ hãi, hiện tại ngoại trừ nhận lầm, không có thứ hai con đường đi. Xem ở các ngươi không có đối Hiển Tranh bọn hắn động thủ, ta hiện tại đang muốn dùng nhân, tạm thời tha các ngươi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta lần này hạ giới là vì gia tộc chúng ta xử lý một chút vấn đề nhỏ, thuận tiện thành lập nhất tọa pháp trận, có thể phụ trợ hóa thần trung kỳ tu sĩ phi thăng huyền dương giới, nhưng cần rất nhiều tu tiên tài nguyên, các ngươi cố gắng làm việc, đến lúc đó pháp trận thành lập tốt, chờ các ngươi tu luyện tới hóa thần trung kỳ, có thể để các ngươi sử dụng. Vương Trường Sinh chậm rãi nói. Dương Diễm cùng Trần Niệm Kiều đầu tiên là sững sờ, rất nhanh mặt lộ vẻ mừng như điên, nhao nhao đáp ứng. Cùng ta nói một chút táng tiên động thiên tình huống. Vương Trường Sinh nhìn về phía Trần Niệm Kiều, phân phó nói. Vãn bối nghe nói táng tiên động thiên có một cây vạn năm kim diễm tham, đã hóa thành nhân hình, vãn bối muốn có được này dược truy tung trên đường đụng phải một đầu ngũ giai luyện thi, bị nó đả thương, thi triển bí thuật trốn thoát. Trần Niệm Kiều một năm một mười nói một lần chuyện đã xảy ra. Hóa thành nhân hình kim diễm tham, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hắn tại huyền linh động thiên lấy được vạn năm linh dược bất quá không có hóa thành nhân hình, có thể hóa thành nhân hình vạn năm linh dược đều có cơ duyên lớn lao. Cửu Dương quả cùng vạn năm kim diễm tham, có hai thứ đồ này, đáng giá Vương Trường Sinh đi một chuyến. Hắn chu môi huýt sáo một tiếng, Kiêu Diệt Tiên bay tiến đến, cúi người hành lễ, nói. Chủ nhân, có gì phân phó? Nhìn thấy Kiêu Diệt Tiên, Trần Niệm Kiều cùng Dương Diễm thầm giật mình. Ta muốn đi một chuyến Táng Tiên Động Thiên, ngươi độn tốc tương đối nhanh, mang bọn ta cùng đi. Vương Trường Sinh phân phó nói, Trung Như Ý muốn bố trí trận pháp, phụ trợ bọn hắn tiến về Thiên Lan giới. Kiêu Diệt Tiên lên tiếng, bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một đầu hình thể to lớn song thù kiêu, Vương Trường Sinh nhảy lên, Vương Thanh Bạch ba người theo sát phía sau, đi theo. Kim sắc cự kiêu hai cánh hung hăng một cái, nổi lên một trận cuồng phong, thổi ngã đại lượng cái bàn, chờ bọn hắn bay ra Vương gia tiêu thất ở chân trời. Táng Tiên Động Thiên ở vào Thiên Hồ giới Tây Nam Bộ, là tiếng tăm lừng lẫy một chỗ cổ chiến trường, nghe nói có hơn 10 vị hóa thần tu sĩ chết ở chỗ này, cấm chế trọng trọng, được vinh dự Thiên Hồ giới đệ nhất hiểm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, không có qua bao lâu kim sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn kim sắc cự kiêu, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Bạch Trần Niệm Kiều cùng Dương Diễm đứng kim sắc cự kiêu trên lưng, thần sắc khác nhau. Vương tiền bối, đó chính là Táng Tiên Động Thiên lối vào, hiện tại cấm chế nghênh đón suy yếu kỳ, là tốt nhất tầm bảo thời gian. Trần Niệm Kiều chỉ vào một phiến hư không nói. Thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy một vòng tròn trạng màu xanh vòng sáng, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Kim sắc cự kiêu hai cánh nhẹ nhàng một cái, hướng về màu xanh vòng sáng bay đi, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hư không xuất hiện vô số lam sắc quang điểm, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển, bao lại bọn hắn. Xuyên qua màu xanh vòng sáng, một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cổ thụ che trời san sát, hiểm sơn tuấn phong vô số, mây mù bốc lên cồn động, huyền hạc dương cánh cao phi, một phen động thiên phúc địa cảnh tượng. Nếu không phải biết tại đây là Thiên Hồ giới đệ nhất hiểm địa, Vương Thanh Bạch còn tưởng rằng sông lầm nơi nào đó bí cảnh. Cân nhắc đến cấm chế tồn tại, kim sắc cự kiêu bay thấp tại một khối đất trống, kim quang lóe lên, kim sắc cự kiêu hóa thành Kiêu Diệt Tiên bộ dáng. Dẫn đường đi, tìm tới kim diễm tham, tính ngươi lập công, Vương Trường Sinh phân phó nói. Trần Niệm Kiều lên tiếng, hướng về cách đó không xa một cái chật hẹp sơn cốc đi đến, Vương Trường Sinh bốn người vội vàng đuổi theo. Không có qua bao lâu, năm người tiêu thất tại trong núi sâu. Cách chương.